Phố Uôn Truyền Kỳ, tác giả, Đào Lương Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 413, chương 413, ý trời. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu nếu yêu có bữa ý. Phim The Classic, tiếng Hàn phiên bản, chữ Anh Mạc, nơi này là Diệp Đông Thanh nhà, ngoài ra cũng không phát giác được có cái gì cố làm ra vẻ cần thiết. Giờ phút này cởi tây trang bên ngoài bộ, cà vạt vậy tháo ra, sau đó tìm một thoải mái tư thế nằm ở thoải mái rộng lớn trên ghế. Mời Tôn Nghệ vậy ngồi xuống cùng nhau xem, phiên dịch vẫn còn ở tuyến, đại khái là biết Tôn Nghệ thân phận, còn len lén dùng tiếng Anh nói cho Diệp Đông Thanh nói mình là nàng người ái mộ. Vậy không việc gì si căng đan loại. Cho tới bây giờ Diệp Đông Thanh còn không biết bên đầu điện thoại kia là ai. Vừa sẽ tiếng Hàn, cũng biết Hàn Quốc bên kia giải trí tin tức lá cài. Hơn phần nửa là cái gì quốc tịch Mỹ Hàn Duệ hoặc là Hàn Quốc tới đây di dân. Nhìn dáng dấp nên cho đối phương một khoản phần thưởng vàng làm phiên dịch phí mới đúng. Tôn Nghệ tiểu thư hôm nay chính gặp giá trị nhan sắc đỉnh cấp kỳ. 20 tuổi ra mặt tuổi tác. Phối hợp trên người lễ phục dạ hội cùng với tinh xảo trang điểm. Sống chung có thể để cho Diệp Đông Thanh cảm giác được thoải mái. Người đàn ông mà, luôn là sẽ đối với đẹp khác phái dễ dàng hơn sinh ra hảo cảm. Ban đầu Angelina Jolie qua tới thời điểm đều không loại đãi ngộ này. Lấy Diệp Đông Thanh cẩn thận tính cách tới xem, giờ phút này là thật không cảm giác được bất kỳ áp lực. Hơn phần nửa là bởi vì Tôn Nghệ tướng mạo và tính cách. Cũng quá mức người vô hại duyên cớ. Tự nhiên làm theo có loại cảm giác thân thiết. Diệp Đông Thanh cũng làm ra gương sáng. Tôn Nghệ tiểu thư do dự một chút sau vậy đi theo ngồi ở hắn cái ghế bên cạnh. Hình ảnh chính giữa đang chiếu nữ nhân vật chính. Cũng chính là Tôn Nghệ ôm sách lên lầu hình ảnh. Sắc thái rất sáng ngời. Xem tên chữ cũng biết là bộ câu chuyện tình yêu. Rất đẹp, bất quá người tự mình đẹp hơn. Diệp Đông Thanh mới vừa nói xong. Trong điện thoại di động liền truyền ra một đoạn tiếng Hàn. Đi đôi với ăn snack khoai tiếng rắc rắc. Hai người bọn họ kém không nhiều đã thành thói quen vị này, không biết phiên dịch, tồn tại. Tôn Nghệ sau khi nghe cười liếc mắt tình, nhỏ giọng đáp một câu. Xem mình đóng phim sẽ cảm giác rất kỳ quái. Lúc ấy chính ta cũng bất ngờ làm sao biết chọn ta làm nữ nhân vật chính. Bất quá kịch bản quả thật khá vô cùng. Cho nên đây là ngươi ngày thường xem tivi địa phương. Một cái tư người rạp chiếu phim diện tích so nhà ta lớn có 3 lần đi. Ta thậm chí có thể nghe gặp tiếng vang. Đi rạp chiếu phim luôn có những thứ khác người xem quấy. Dày đến ta, có người ăn cái gì, có người đem trẻ sơ sinh dẫn đi, nhận điện thoại vậy rất nhiều. So với cái loại đó náo nhiệt, ta cảm thấy vẫn giống như vậy tương đối khá. Hơn nữa có thể nằm, một ly cái gì uống, nước ấm liền có thể. Còn có, xin hỏi phòng rửa tay ở đâu? Ngoặc kép, diễn viên diễn liền cuộc sống của người khác. Ngồi ở Tôn Nghệ bên cạnh xem nàng đóng phim, cảm giác luôn là lạ, xem phụ đề có chút phiền toái, bất quá coi như không tệ, có thể tiếp thụ. Diệp Đông Thanh thích là sói già phố Uôn, The Big Short một loại kia, vốn là không ôm quá lớn mong đợi, nhìn 10 phân nhiều chung sau đó mới phát hiện cảm giác rất tốt. Điện ảnh tiết tấu cảm rất tốt, kịch bản vậy tương đối đầy đặn. Nước Mỹ chính là toàn cầu lớn nhất văn hóa xuất khẩu nước. Hơn nữa văn hóa bối cảnh không cùng, xem qua không thiếu cảng phiến, nhưng xem Hàn Quốc điện ảnh số lần có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nước lạ phong tình để cho Diệp Đông Thanh cảm thấy thú vị. Uống mật ong đỏ trà, còn để cho người đưa phần hành tây vòng ăn vặt tới đây. Chỉ như vậy bên xem phim vừa trò chuyện trên trời. Thời gian qua thật nhanh, quan hệ lẫn nhau bỗng nhiên lúc này liền thân cận không thiếu. Đều là số tuổi không sai biệt lắm bạn cùng lứa tuổi. Sống chung hơn nữa dễ dàng chút, Mình quá công tử ăn chơi phong lưu sinh hoạt, không hề đại biểu Diệp Đông Thanh cũng không mong đợi giống như trong phim ảnh như vậy cảm tình. Không tình yêu hoàn mỹ để cho hắn cảm khái vạn phần. Thật may cái loại đó tốt đẹp lại đang hạ nhất đại trên mình kéo dài. Ngược lại cũng coi như không tệ. Đổi khối pin, tiếp tục để cho phiên dịch hỗ trợ. Bọn họ giờ phút này lần nữa sửa sang lại quần áo. Ra cửa dọc theo khắp nơi đều là đèn đường đường mòn đi tới lui đi dạo một chút. Đi thẳng tới bãi đậu máy bay, để cho Tôn Nghệ tiểu thư lên máy bay. Từ Đông Hà thẳng đến Upper West Side vùng lân cận, thưởng thức Manhattan cảnh đêm. Hơn nữa chụp hình lưu niệm, hơn 2 tiếng sau đó mới trở lại trên đảo nhỏ. Thời gian đã là hơn 11 giờ, lẫn nhau giữ lại phương thức liên lạc. Hơn nữa ghi nhớ Facebook tài khoản, Diệp Đông Thanh đứng ở cửa nói cho nói. Ta đã quyết định, người đại diện hợp đồng liền cho ngươi. Ngươi như vậy tính cách nhất định sẽ có rất hơn người ái mộ thích. Tương lai nhớ hơn hỗ trợ tuyên truyền tuyên truyền. Có người sẽ giúp ngươi đưa vào hoạt động Facebook tài khoản. Nếu như hơn tìm chút minh tinh các bạn cùng nhau gia nhập đi vào. Vậy thì quá tốt rồi. Tôn Nghệ mặt đầy đều là ngạc nhiên mừng rỡ. Dòng giá 8 triệu Mỹ Kim người đại diện hợp đồng. Nàng bối cảnh gia đình chỉ có thể coi là phổ thông. Cứ việc nổi danh sau kiếm được ít tiền, nhưng tuyệt đối không có như thế nhiều. Cao hứng là khẳng định, lại là cúi người lại là cảm ơn. Sau này, ngay tại nàng chuẩn bị để cho người môi giới tới đón mình thời điểm. Nhưng phát hiện truyền tới tắt máy âm thanh nhắc nhở, lại đánh cái, vẫn là tắt máy, liền đi cùng mình tới đây trợ lý vậy không tìm được người. Giờ phút này cầm Nokia điện thoại di động, mặt đầy đều là lúng túng, không khỏi đem tầm mắt đầu ở Diệp Đông Thanh trên mình. Hỏi nói, cái đó, đưa ta tới đây xe còn ở đó hay không? Diệp Đông Thanh hỏi hộ vệ. Chờ một hồi mà nhận được tin tức nói chiếc kia Lincoln bản dài đã sớm từ trên đảo rời đi. Rất lịch sự địa tới câu. Các ngươi ở tại khách sạn nào? Ta để cho xe đưa ngươi trở về đi thôi. Chân thực không được ở ta cái này mượn ngủ một đêm cũng có thể. Trong phòng khách cái gì cũng có. Thời gian quả thật trễ lắm rồi. Hắn đã không nhịn được gợi lên ngủ gật. Nếu như ngồi xe dày vò hồi Manhattan, phỏng đoán còn được một cái hơn giờ mới có thể đến. Tôn Nghệ cũng sắp khóc, lúng túng nói, đặc biệt ngại quá, ta lại gọi điện thoại hỏi một chút đi. Nếu như có khả năng, ta muốn ngươi cho mượn xe đưa ta đi khách sạn có thể không? Hoặc là giúp ta kêu một chiếc xe taxi, khách sạn ngay tại thứ 5 đại đạo, khoảng cách ngươi công ty cũng không xa. Thật tương đối lúng túng, điện thoại cũng không gọi được, để cho nàng cảm thấy giống như là mình chuẩn bị đổ thừa không đi như nhau. Buổi tối ở tại Diệp Đông Thanh trong nhà, nghĩ như thế nào cũng rất kỳ quái. Nàng lo lắng Diệp Đông Thanh hiểu lầm lấy là mình là loại nữ nhân đó. Huống chi cứ việc Diệp Đông Thanh một mực biểu hiện được rất lịch sự. Còn là người đàn ông. Hai người chẳng qua là ngày thứ nhất biết mà thôi. Hảo cảm là có, nhưng cũng không tới sẽ để cho Diệp Đông Thanh lưu manh đùa bỡn tình cảnh. Nghe gặp những lời này sau gãi đầu một cái, nói cho hộ vệ nói đưa nàng trở về. Hắn ngủ gật, cùng một Rolls Royce từ cửa rời đi. Trước về ngủ, sự việc cũng không có kết thúc. Tôn Nghệ không mang giấy thông hành. Cửa thẻ cũng ở đây người môi giới nơi đó. Không về được mình gian phòng. Cuối cùng vẫn là phiền toái Diệp Đông Thanh hỗ trợ. Diệp Đông Thanh cho vật nghiệp bên kia gọi điện thoại. Để cho nàng đi Trump Tower tá túc một đêm. Buổi sáng ngày thứ hai. Mới vừa đúng dịp phải đi tập đoàn đầu tư nước ngọt có chuyện. Thật sớm liền thức dậy chạy tới Trump Tower. Từ hộ vệ trong miệng biết được nàng vẫn còn ở. Dứt khoát về trước chuyến phòng riêng của mình. Tìm vòng không tìm được người. Đang buồn bực thời điểm cửa phòng tắm bị mở ra. Tôn Nghệ thiếu chút nữa hù được thét chói tai. Trên mình chỉ có cái khăn tắm. không cẩn thận tay run rẩy, hơn nửa cái khăn tắm cũng rớt xuống. Không nên che địa phương không che kín, nên che địa phương vậy không che kín. Mặc dù vội vàng nhặt lên ngăn trở, có thể Diệp Đông Thanh đều đã nhìn thấy. Tình cảnh một lần rất thơm xinh đẹp. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ nguyên thủy tinh cầu ta là vương này nhé. https://tuyencv.com/nguyencv.nosuy-nosta-nosca-ua-nosta-nsa-ca-vuong.vuong.vuong.vuong.vuong.vuong.vuong.vuong.vuong.vuong.vuong.vuong.vuong.vuong.vuong.vuong.vuong.vuong.vuong.vuong.vuong.vuong.vuong.vuong.vuong.vuong.vuong.vuong.vuong.vuong.vuong.vuong.vuong.vuong.vuong.vuong.vuong.vuong.vuong.vuong.vuong.vuong.vuong.vuong.vuong.vuong.vuong.vuong.vuong.vuong.vuong.vuong.vuong.vuong.vuong.vuong.vuong.vuong.vuong.vuong.vuong.vuong.vuong.vuong.vuong.vuong.vuong.vuong.vuong.vuong.vuong.vuong.vuong.vuong.vuong.vuong.vuong.vuong.vuong.vuong.vuong.vuong.vuong.vuong.vuong.v ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.